Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 369, em có quyền lựa chọn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ngoại nắm chặt tay Lê Ảnh, vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay, giọng điệu hiền từ. Dù sao thì cũng không giống con đâu, khi mẹ con mang bầu con, dạ dày khó chịu, nghén ngẩm, ngày nào cũng ăn quả chua trước mặt ta. Cô không ngờ mình lại gây ra nhiều phiền toái đến vậy. Có lẽ đứa bé trong bụng cô giống Hứa Cảnh Tây. Rất ổn định, chắc là giống anh ta rồi. Cửa thang máy khép lại, dù có Trần Dung đứng bên cạnh, bà ngoại cũng không xem khuôn mặt nghiêm nghị ấy là người ngoài. Cô ngạc nhiên, bà gặp anh ấy rồi à? Bà ngoại gật đầu. Hôm qua gặp, bà nhờ Tiểu Trần nhắn anh ấy đến bệnh viện. Trước cổng bệnh viện, đậu một chiếc xe Audi đặc biệt, là xe của nhà họ Hứa đến đón để đưa ra sân bay. Rõ ràng thấy Tiểu Lý mở cửa xe, mời người lên xe. Bà ngoại lại quay lại, đưa cho cô một lá bùa bình an. Đây là bùa bà xin cho con. Mẹ con không thể đi máy bay, không thể đích thân đến đây. Sau này nếu thiếu tiền thì nói với bà, xin đứa chắt ngoại của bà ra. Bà sẽ sống thêm vài năm nữa để gặp cháu. Tiểu Lý đứng đợi bên cạnh xe, không nói gì. Bà ngoại còn đưa cho cô một bao lì xì lớn. Đây là cho chắt ngoại của bà, lần đầu tiên gặp mặt. Con biết rồi. Lê Ảnh mở cửa xe, giúp bà ngoại ngồi vào. Mọi việc xong xuôi, Tiểu Lý mới bước đến gần xe. Là Hứa tiên sinh, Tiểu Lý không biểu lộ cảm xúc. Nhà họ Hứa đã giật tôi đích thân đưa người đi, nên phải làm tròn lễ nghĩa. Cô nghĩ rằng đây là do Hứa tiên sinh sắp xếp. Lê Ảnh khẽ mở môi, có chút ngạc nhiên. Nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt. Tiểu Lý bổ sung, có chuyện gì có thể tìm tôi. Nói xong, Tiểu Lý khách khí cúi đầu chào cô, rồi mở cửa xe, lái xe rời đi. Cô chợt nhớ đến lời của thầy của Hứa Cảnh Tây, Quách Kiến Bân, trước khi rời đi. Cô gái ấy sẽ làm đảo lộn tương lai của cậu ấy. Trước đây khi tự ý gửi cô đi du học ở Chicago, lý thuyết thì không ai làm sai điều gì. Sai ở chỗ Hứa tiên sinh quá cố chấp, luôn có người tiên đoán đúng. Triển lãm tranh của cô sắp đến, những bức tranh được đặt trong căn hộ tại Chicago lần lượt được gửi đến các phòng trưng bày ở châu Âu. Bác sĩ nói rằng cô có thể di chuyển. Đi máy bay không sao, sau khi suy nghĩ kỹ, cô lên kế hoạch cho chuyến đi, đặt tay lên bụng, nhận ra rằng thể trạng yếu kém của mình không thể đùa giỡn với mạng sống, nên khi trời tối cô liền hối hận và không cùng triển lãm đi đây đó. Cô xem qua video mà nhân viên gửi tới, trong khoảng thời gian đó, người duy nhất cô gặp là Dịch Giai, tình trạng của cô ấy vẫn như trước, không có sự thay đổi nào đáng kể. Trong phủ học sĩ dùng bữa trà chiều, cô đặt món trước để chờ người đến. Cô người mẫu xe hơi vội vàng đến muộn, nói rằng vừa đầu tư vào trái phiếu, mua trái phiếu ngắn hạn, vừa bị lỗ, nên cách đây 30 phút đã đi gặp người phát hành để xử lý tài sản của mình. Hôm nay đúng lúc xe bị cấm, để không để cậu đợi lâu, tôi đã đi tàu điện ngầm đến. Dịch Giai ngồi xuống đối diện cô, đã nhiều năm không đi tàu điện ngầm, không biết mua vé. Lê Ảnh chỉ nhắc cô ấy cẩn thận kẻo bị thị trường tài chính lừa đảo. Người đối diện cởi áo khoác, treo lên tay vịn ghế, nhấp một ngụm trà hoa. Chuyện đó cậu không cần lo, cậu nghĩ tôi là người dễ bị lừa sao? Cuối cùng, trong lúc nói chuyện, Dịch Giai không kiềm chế được mà nhắc đến bạn trai mới của cô, là một nhiếp ảnh gia. Lê Ảnh nhấm nháp một miếng bánh, không hỏi tại sao cô ấy không đăng lên mạng xã hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Giai vừa trả lời tin nhắn trên điện thoại, vừa gọi phục vụ lên món rượu mật ong. Lần này, Lê Ảnh lắc đầu. Mình không uống được. Dịch Giai cắt điện thoại, mỉm cười. Ngán rồi sao? Trước đây mỗi lần đến, cậu đều gọi món này. Hứa tiên sinh không cho. Lê Ảnh cười dịu dàng, lời nói mơ hồ. Thật là kiêu kỳ, có Hứa tiên sinh chiều chuộng cậu. Cuối cùng, cuộc trò chuyện bất giác lại nhắc đến cái tên Lương Văn Dật. Dịch Giai cúi đầu, đôi mắt giấu kín những giọt nước mắt. Một người bạn trai cũ đã có gia đình, Dịch Giai kịp thời ngừng lại. Chuyện đó cũng không có gì, đều đã qua rồi. Cách chương.